Bất hủ kiếm thần, chương 670, so đấu khí huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu cấp pháp tướng xuất thế, kinh sợ toàn trường. Đã rất nhiều năm chưa từng có cửu cấp pháp tướng xuất thế, có thể tu luyện ra cửu cấp pháp tướng, liền ý nghĩa tu sĩ thiên phú tư chất đều thuộc về thượng cấp, còn có đại khí vận thêm thân, thiên đạo quyến luyến. Tuy rằng Lâm Dịch thiên địa pháp tướng mặt không rõ, nhưng khuôn mặt hướng về phía trước mặt vọt tới lãnh khốc tu sĩ tựa hồ tại bao quát một cái con kiến hôi. Tại cửu cấp pháp tướng chống lên một khắc, lãnh khốc tu sĩ thất cấp thiên địa pháp tướng xảy ra một hồi kịch liệt run rẩy, mơ hồ có khuynh hướng hư hỏng. Song phương còn chưa chân chính giao chiến, lãnh khốc tu sĩ đã trước thua một bậc. Pháp tướng đẳng cấp trong lúc đó chênh lệch là một mặt, là trọng yếu hơn là Lâm Dịch thiên địa pháp tướng trên người lưu động một cổ khó diễn tả được khí tức vô cùng cao quý uy nghiêm, mặc dù là ở đây mấy tôn hợp thể đại năng cũng là âm thầm kinh hãi. Nhưng lãnh khốc tu sĩ dù sao cũng là nguyên anh viên mãn đại tu sĩ, cùng thiên mà pháp tướng độ phù hợp rất cao, ít nhất cao hơn Lâm Dịch mấy cấp, hay là mạnh mẽ đem thiên địa pháp tướng ổn định. Cửu cấp pháp tướng ý nghĩa có thể điều động chín thành thiên địa lực. Mà theo nguyên anh đại tu sĩ cảnh giới tăng trưởng, tu sĩ cùng thiên mà pháp tướng trong lúc đó độ phù hợp cũng ở đây từ từ đề thăng. Độ phù hợp quan hệ tu sĩ có thể phát huy ra thiên địa pháp tướng hơn thiếu uy lực. Đồng dạng là cửu cấp pháp tướng, độ phù hợp cao đại tu sĩ, có thể 100% phát huy ra cái này chín thành thiên địa lực. Nhưng độ phù hợp thấp tu sĩ, có thể chỉ phát huy ra một thành hoặc là mấy thành uy lực. Lâm Dịch pháp tướng đẳng cấp tuy rằng so với lãnh khốc tu sĩ cao 2 cấp, nhưng độ phù hợp lại xa xa yếu hơn đối thủ, biểu hiện ra nhìn là lực lượng tương đương, nhưng Lâm Dịch cửu cấp pháp tướng trên người lại mang theo một cổ cao quý uy nghiêm khí tức vô cùng cường đại. Song phương thiên địa pháp tướng xông đụng vào nhau, cơ hồ là giao thủ trong nháy mắt, lãnh khốc tu sĩ liền rơi vào hạ phong. Ùng ùng, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, vậy do mượn thần thức điều khiển cửu cấp pháp tướng, huy động giữa hai tay, quậy đến nước biển cuộn trào mãnh liệt chạy trồm, giống như kinh hãi sóng thần giống nhau, khí thế kinh người. Lãnh khốc tu sĩ bị đánh được không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể đau khổ cứng rắn chống đỡ. Mi tâm có nốt ruồi son Nam Hải tu sĩ nhìn ra tình hình không ổn, con ngươi chuyển động, hừ nhẹ nói. Ngươi đã muốn lấy một địch tứ, ta là thành toàn ngươi. Oanh, tên tu sĩ này cũng chống đỡ khai thiên địa pháp tướng gia nhập chiến đoàn. Người này khẽ động, còn dư lại hai gã tu sĩ cũng không do dự nữa, hiểu lòng không hết lắc mình đi ra, đồng thời xuất thủ, hướng Lâm Dịch đánh tới. Cái này bốn cái tu sĩ đều tu luyện ra thất cấp pháp tướng, tại toàn bộ tu chân giới cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất, hơn nữa tu vi đạt đến nguyên anh viên mãn, độ phù hợp cực cao, chỉ một thoáng bàn hồi liệt thế. Lâm Dịch đối mặt bốn người vây xem, thần sắc từ đầu chí cuối tựu không có thay đổi, trái lại gật đầu nói. Phải nên như thế, cũng tốt cùng nhau giải quyết rồi. Ha ha ha ha, nốt ruồi son tu sĩ ngửa đầu cười nói. Đến trình độ như vậy còn muốn mạnh miệng, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao nghịch chuyển thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Dịch thiên địa pháp tướng đối mặt bốn người pháp tướng vây công, có vẻ trứng chọi đá, nhìn qua không có phần thắng. Lâm Dịch mỉm cười, hai tròng mắt bỗng dưng bộc phát ra hai đạo thần quang, lớn tiếng nói. Xem ta một trường ngất trời, chấn áp bọn ngươi. Phiên thiên trường, do trời mà pháp tướng thi triển ra phiên thiên trường khí thế càng hùng hậu, tại trong khốn cảnh giết ra một cổ hào khí, đột nhiên huýt sáo dài, một trường hướng về phía trước xông thẳng, thế đi chưa hết lúc cuốn bàn tay, xuống phía dưới bạo áp trực tiếp bao phủ ở bốn vị nguyên anh đại tu sĩ. Xèo xèo chi, bốn người thất cấp pháp tướng tại một trường này trước mặt rõ ràng không địch lại, phát ra từng tiếng rên rỉ, mắt thấy tan vỡ sắp tới. Đây thật là một chiêu kết cục đã định, Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm trước mắt sáng ngời, biết nếu là một trường này đè xuống đi, Nam Hải, Bắc Hải tu sĩ tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, đâm nghiêng trong giết ra đến một cổ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem Lâm Dịch thiên địa pháp tướng đánh tan, tiện thể xuống đem bốn vị tu sĩ thiên địa pháp tướng cũng xóa đi. Cứ như vậy, song phương vô phương lại giao thủ, hướng người xuất thủ nhìn lại. Xuất thủ là Nam Hải Long Vương, Từ Hạo Thiên sắc mặt trầm xuống ép hỏi, làm sao, ngươi không thua nổi. Không sai, ngươi quý vi Nam Hải Long Vương, cư nhiên nhúng tay nguyên anh đại tu sĩ trong lúc đó công bình tỷ đấu chính là nhận thua. Ngao Nghiễm cũng giọng nói bất thiện, Nam Hải Long Vương cười hắc hắc thản nhiên nói. Chúng ta tranh là nội hải tu luyện danh ngạch, nhưng mà nội hải tu luyện cùng huyết mạch lực có quan hệ, những tu sĩ này hẳn là so đấu khí huyết lực mới coi là công bình, thiên địa pháp tướng cường thịnh trở lại, khí huyết kém cũng là vô ích lãng phí hết một cái cơ hội. Bắc Hải Long Vương lập tức tiếp lời nói, không sai, chính hẳn là so đấu khí huyết lực song phương mới coi là công bình. Nghe được câu này, đông đảo hải tộc tu sĩ trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Vô sỉ, Lâm Dịch nghe được Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương nhân nhượng bốn vị này tu sĩ cùng bản thân so đấu khí huyết, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, trên mặt cười như không cười. Từ Vũ tức giận nói ra, bọn họ địa vị cao quý Long Vương, làm sao như thế vô lại, nhìn thấy Lâm Đại ca lập tức muốn thắng, liền nói nếu so với hợp lại khí huyết thực sự là không biết xấu hổ. Từ Hạo Thiên đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ Từ Vũ đầu vai ý bảo an tâm một chút chớ nóng, đồng thời truyền âm nói. Ta xem so đấu khí huyết không sai. Từ Vũ vừa muốn phản bác đột nhiên ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc nhìn Lâm Dịch đối diện bốn cái tu sĩ ánh mắt của mang theo một chút thương hại cùng đồng tình. Nếu như nói ở đây tu sĩ trong đối với Lâm Dịch khí huyết hiểu rõ nhất chỉ sợ cũng tính là Từ Hạo Thiên đám người. Tây Hải đổi chủ trong ngày Thanh Long chân huyết giáng thế, mọi người chính mắt thấy được Lâm Dịch huyết mạch lực cư nhiên cùng Thanh Long chân huyết lẫn nhau tranh phong, không rơi xuống hạ phong. Cái này đã theo khía cạnh chứng minh rồi Lâm Dịch huyết mạch cao quý cùng cường đại. Cái này bốn cái tu sĩ khí huyết lực cường thịnh trở lại còn có thể mạnh đến nổi qua Thanh Long chân huyết. Ngào Nghiễm vốn muốn nói chỉ có bề ngoài ngăn cản, nhưng thấy đến Từ Hạo Thiên một bộ nhìn có chút hả hê thần sắc lời đến khóe miệng lại dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hắn cũng đã biết Lâm Dịch thủ đoạn, lúc đó tại nửa bước nguyên anh thời điểm cũng đã bộc lộ tài năng. Nhưng vào lúc này, một cái đã tham gia trăm tộc đại chiến tu sĩ truyền âm nói. Long Vương, cái này Lâm Dịch thể chất kêu bất diệt kiếm thể, có thể nói cùng giai vô địch. Lúc đầu tại Đông Hải chi chiến trong, chỉ là kim đan đại thành, lợi dụng cường đại thân thể phối hợp khí huyết lực tại cận chiến trong mạnh mẽ đập chết nguyên anh kỳ viêm thể, bất tử kim thân cùng tiên thiên đạo thể. T, Ngào Nghiễm ngược hít một hơi lãnh khí, trong mắt lộ ra chấn động chi sắc, hắn chỉ biết là Lâm Dịch Đông Hải đánh một trận dương danh, nhưng lại không biết trong đó chi tiết, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trách không được Từ Hạo Thiên bọn người đối với Lâm Dịch tự tin như vậy, Lâm Dịch cũng là một bộ không có sợ hãi dáng dấp. Nam Hải Long Vương nào biết đâu rằng trong này nói, nhìn Lâm Dịch hơi khiêu khích nói ra. Phải suy tính thế nào, nếu như đồng ý so đấu khí huyết các ngươi cũng nặng mới so qua. Lâm Dịch không đáp hỏi lại, lúc này đây các ngươi giữ lời nói sao? Đương nhiên coi là chỉ nói nửa cái chữ, Nam Hải Long Vương thanh âm hơi ngừng, hừ lạnh một tiếng, có chút không kiên nhẫn nói ra. Có dám hay không kết quả so đấu khí huyết cấp cái thống khoái nói. Ta không thành vấn đề, Lâm Dịch gật đầu, đồng thời trong lòng mặc niệm đạo. Chỉ là mong muốn ngươi không nên hối hận, cách chương.